Chương 330, ạt vay tiền, cầu 10 điểm, cầu thả 3. Cầu vượt. Trận đấu kết thúc, cả dù hạ lấy được thắng lợi, bất quá đối với cả dù hạ mấy người một điểm cảm giác cũng không có, nếu như cả dù hạ thua mới có thể cảm thấy kỳ quái. Đoàn người thật sớm liền rời đi sân đấu, đi tới thẻ có thể thành phố buôn bán một con đường. Cả dù hạ đoàn người cùng ạt ba người tuy là đi tới ủ rủ mạ kỷ quần đảo rất lâu rồi. Ở nơi này thẻ có thể thành phố cũng ngây người không ít thời gian. Thế nhưng mấy người cũng không có hảo hảo ở cái thành phố này đi dạo quá chơi đùa. Khó có được hôm nay có thời gian cũng có cái tâm đó tỉnh, cả dù hạ liền mang theo một đám người ở thẻ có thể thành phố hảo hảo đi dạo một chút. Thẻ có thể thành phố phồn vinh trình độ cũng là tương đối phồn vinh, mặc dù không bằng cổ gạn thành phố cái loại này quốc tế hóa đại đô thị, thế nhưng ở thành đô lớn lớn nhỏ nhỏ trong thành phố, coi như là tương đối phồn vinh. Đặc biệt ở 3 năm một lần ủ rủ mạ kỷ quần đảo đại tái trong lúc, ủ rủ mạ kỷ quần đảo từng cái đảo nhỏ đều là tương đối náo nhiệt, nhất là thẻ có thể thành phố. Cô dù kỷ tỷ tỷ nơi đây, ngươi xem món đó âu phục thật là đáng yêu nha. Mẹ hưng phấn chạy ở trên đường phố, vừa vặn thấy được nhất kiện đặt tủ kính trước âu phục. Đây là một việc màu hồng bé gái âu phục, chính thích hợp mẹ tuổi tác này tiểu cô nương. Thảo nào mẹ ấy sẽ liếc mắt thích bộ y y phục này. Thích không cả rủ hạ đi tới nhìn mẹ ấy hỏi. Ừ, mẹ thành thật gật đầu, bởi vì nàng thật là cực kỳ thích bộ y y phục này. Chúng ta đây liền mua lại đi. Xỉn thi a đại khí nói rằng, trực tiếp đánh nhịp quyết định. Đúng a mẹ ấy, bộ y y phục này liền mua đi ạ. Cản lúc này cũng đi tới mẹ ấy bên người. Thế nhưng cái này một bộ thật là đắt a. Mẹ ấy vẻ mặt buồn bực biểu tình nói rằng, nguyên lai là bởi vì này bộ quần áo giá cả thật sự là có điểm đắt, đương nhiên cái này đắt chỉ là tương đối với gia đình bình thường mà thôi, còn có mẹ tiểu hài tử này. Thế nhưng cả dù hạ mấy người ngoại trừ cổ rủ kỳ cùng ạt bên ngoài, đều không thể không tiền chủ. Được rồi, chúng ta cũng không cần. Mẹ cuối cùng vẫn là lắc đầu, kiên định nói rằng. Nói xong mẹ trực tiếp đi. Cổ rủ kỳ mấy người chỉ có thể nhanh đuổi theo. Cả dù hạ cũng là mau đuổi theo. Bất quá lại đối với chuyện này để lại tâm. Vừa lúc mẹ sinh nhật sắp tới, cả rủ hạ trong lòng vui vẻ nghĩ đến. Chị dâu nhóm, mẹ ơi. Cả rủ hạ ca đâu, các ngươi không phải ở một chỗ sao? À, lúc này từ một nhà khác cửa hàng đi ra, vừa lúc gặp mới vừa chạy ra mẹ cùng đuổi theo tới xin thị ạ chúng nữ. Chỉ là à, kỳ quái là không có có thấy được cả rủ hạ. Ta ở chỗ này, à, có chuyện gì sao? Cả rủ hạ kỳ quái nhìn về phía à. Cả dù hạ ca, không biết ngươi có thể không thể cho ta mượn một ít tiền. Ash rất là ngượng ngùng hỏi. Bờ dốc cùng mỉ tí lúc này bất đắc dĩ nhìn Ash, hiển nhiên biết vì sao Ash có thể như vậy hỏi. Ngươi có thể đủ nói cho ta biết ngươi đòi tiền cần gì phải sao? Cả dù hạ nghiêm túc hỏi. Nhận thức Ash ra đã hơn mấy năm, cả dù hạ đương nhiên biết Ash tình huống gia đình. Hạ nạ cổ tỉ một người đem Ash nuôi lớn như vậy. Ra bên trong hết thẻ kinh tế thu nhập đều là dựa vào hạ nạ cổ ở chân tân chấn kinh doanh cái kia tiểu mục chẳng còn có ngẫu nhiên bang nhân chuẩn bị việc vật chiếm được gầy còn tiền. Cho nên Ash tại ngoại du lịch sinh hoạt phí cũng không nhiều, chỉ có ít ỏi một chút mà thôi. Cho nên Ash ở tiền phương đi hệ nờ vẫn là rất hiểu chuyện, cũng không sẽ đại thủ đại cước dùng tiền, bởi vì hắn biết mình mụ mụ là cỡ nào khổ cực. Thế nhưng hôm nay Ash vậy mà lại mở miệng hỏi cả du hạ. Đã nói lên hắn thực sự cực kỳ cần số tiền này. Cả dù hạ đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Bờ dốc cùng mỉ tỷ đang muốn bang Ash nói giải thích thời điểm. Cả dù hạ trực tiếp giơ tay lên ngăn cản hai người, hướng về phía hai người nói ra, Ash tình huống ta so với các ngươi đều tin tưởng, ta biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm ta vay tiền. Cho nên các ngươi không cần lo lắng. Chỉ là lấy tư cách đại ca của hắn, ta muốn biết hắn tại sao muốn vay tiền mà thôi. Dù sao hạ nạ cổ tỷ khổ cực như vậy kiếm tiền, ta không phải hy vọng Ash tùy tiện dùng tiền. Mị tỷ cùng bờ dốc nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, cũng liền dừng bước. Ash mà là bởi vì cả rủ hạ lời nói này, nhớ lại tại phía xa chân tân chấn hạ nạ cổ. Ash để lại nước mắt. Được rồi, ngươi có thể nói một chút tại sao muốn vay tiền sao? Cả rủ hạ nghiêm túc hướng về Ash hỏi. Ta nhìn chúng một cái kiện đồ vật, thế nhưng không đủ tiền. Ash cúi đầu kiên trì nói rằng, Ash lo lắng cả dù hạ sẽ mang hắn, thế nhưng kỳ quái là cả dù hạ cũng không có mang hắn, mà là hướng về phía Ash nói ra, đi thôi. Ash không có phản ứng kịp, hơi chút ngây ngẩn cả người, sau đó cao hứng đi theo cả rủ hạ phía sau. Biết ta là cái gì không nói ngươi sao? Cả rủ hạ đi ở phía trước không có quay đầu trực tiếp hướng về phía Ash nói rằng. Không biết Ash đàng hoàng nói rằng. Hạ nạ cổ tỷ sinh nhật sắp tới đi, cả rủ hạ nói một câu không đầu không đuôi nói, thế nhưng Ash cũng đã biết cả rủ hạ ý tứ. Không có sai, Ash kỳ thực chính là muốn cho hạ nạ cổ mua quà sinh nhật, thật vất vả coi trọng một bộ y hề phục, thế nhưng Ash căn bản cũng không có nhiều tiền như vậy. Cho nên mới phải lần đầu tiên giống như cả rủ hạ vay tiền. Ad một kiện kia cả rủ hạ hướng về phía Ad hỏi. Ad rất nhanh chỉ nhất kiện rất đẹp nữ trang, hơn nữa cực kỳ thích hợp hạ nạ cổ vóc người. Cả rủ hạ vẻ mặt tò mò nhìn Ad, trong miệng nói ra, thật không có nhìn ra Ad ngươi nhãn quang cũng không tệ lắm nha, bộ y phục này cực kỳ thích hợp hạ nạ cổ tỷ. Thật vậy chăng? Ad nguyên bản còn lo lắng cho mình nhãn quang không được, lúc này cả rủ hạ khẳng định. Để Ash rất là vui vẻ. Cả dù hạ trực tiếp đưa cho Ash một tấm liên minh ngân hàng kim tạp, dùng cái này tính tiền đi. Ash không do dự trực tiếp đi tính tiền, không phải Ash không biết nặng nhẹ, mà là bởi vì Ash đối với hạ nạ cổ cảm tình để hắn như vậy không chút do dự cầm đi. Rất nhanh Ash liền ôm ở một cái đã đóng gói hảo lễ vật đi trở về. Đồng thời chăm chú thành khẩn hướng về phía cả dù hạ nói ra, cả dù hạ ca, ta sẽ đem tiền trả lại cho ngươi. Mặc dù sẽ tương đối lâu một chút. Cả dù hạ đối với cái này ít tiền ngược lại là không sao cả, thế nhưng cả dù hạ cũng biết chính mình phải tiếp thu, bởi vì đây là Ash đối với hạ nạ cô người mẹ này yêu. Cho nên cả dù hạ gật đầu đồng ý Ash. Sau đó đoàn người tiếp tục đi dạo đường phố, đồng thời chịu không ít nổi danh ăn vặt, bộ kệ mẩn thế giới một ít ăn vặt vẫn là rất ăn ngon, đặc biệt nguyên do bởi vì cái này thế giới hoàn cảnh tốt. Hơn nữa còn có các loại kỳ lạ cây quả, trải qua các loại gia công về sau, càng là chế tạo ra các loại thức ăn đi ra. Cả dù hạ mang theo chúng nữ ăn non nê, về tới rừng chân địa phương, hảo hảo vì ngày mai trận đấu chuẩn bị. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.